Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1069, Thánh ước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bảo vệ đám đệ tử bảo bối của hắn, vậy cũng là chuyện tốt. Đương nhiên là Sở Duyên đều đồng ý, đám đại la đều im lặng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà có một vị đại la không nhịn được mở miệng. Tiền bối, đương nhiên là bọn ta đều có thể gia nhập vào ngươi, nhưng thế lực sau lưng bọn ta chỉ sợ sẽ không buông tha cho bọn ta. Đại la kia mở miệng, nói như vậy, đại la khác nghe thấy thế, ngẩn người, bất chợt đều lộ ra vẻ lo lắng. Vấn đề này, thực ra cũng là suy nghĩ của bọn họ. Không sao, ngươi có thể bảo thế lực sau lưng các ngươi xuất hiện, hôm nay. Bổn tọa ở đây đợi bọn họ, bổn tọa có thể một lần giải quyết hết bọn họ. Sở Duyên dùng giọng điệu lạnh nhạt mà hung hãn nhất nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm nhận được, vị cung chủ của Thượng Thanh cung hàng lâm tới. Sở Duyên không có bất cứ do dự gì, vươn người mà lên, bay về phía bầu trời. Trên bầu trời của Viêm Trung Thiên, tràn ngập mây đen cuồn cuộn, thường có. Lôi điện hiện lên, không khí vô cùng áp lực. Ở trên tầng mây, lúc này có hai bóng người đang đứng sóng đôi. Người bên trái là một bóng người do vô số hào quang hội tụ mà thành. Trên đỉnh đầu bóng người này còn có vòng sáng màu lam rất to, quang mang trên người này là do vòng sáng tỏa ra. Người bên phải chính là Quý Danh Thần Quang Sở Duyên. Quý Danh Thần Quang Sở Duyên cũng quanh người bao phủ thần quang màu trắng bạc, khiến người ta không thấy rõ cơ thể, nhưng cảm giác áp bách vô hình đang không ngừng tản ra. Ở phía xa nhìn qua, giống như hai tiểu quang nhân đứng sóng đôi, đều không thấy rõ thân hình. Đạo hữu, thần niệm của bần đạo đã tới, vì sao đạo hữu không muốn cho bần đạo mặt mũi, tha cho trưởng lão của Thượng Thanh Cung ta? Cung chủ Thượng Thanh Cung, quang nhân bên trái mở miệng nói như vậy, giọng nói của lão ta vô cùng hờ hững, nhưng trong đó có chút bất đắc dĩ, cho dù là ai đều có thể nghe ra được. Không phải bổn tọa không nể mặt ngươi, là tự ngươi không phân rõ ràng lắm. Người của ngươi muốn động vào đệ tử của bổn tọa, trực tiếp vươn tay bắt, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cho bổn tọa mặt mũi không? Sở Duyên thờ ơ nhìn đối phương, giọng điệu không có chút khách sáo. Hắn đứng ở đó, không có ý ra tay, chỉ đơn thuần nói chuyện. Bởi vì hắn cũng nhìn ra được, người này giống như không muốn ra tay, hình như là đơn thuần tới công kích người khác bằng miệng. Chuyện này, được rồi, đạo hữu, ngươi có lý, nhưng mà đạo hữu, ngươi trực tiếp đánh tan thần niệm của bần đạo như vậy, bần đạo thực sự rất mất mặt. Cung chủ của Thượng Thanh Cung vốn định nói, đổi lại là lão ta thực sự sẽ nể mặt, sẽ không tính sổ. Nhưng nhìn dáng vẻ bao che khuyết điểm của Sở Duyên, nếu lão ta nói như vậy, e rằng rất mất mặt. Kết quả là, lão ta chỉ có thể ra vẻ thở dài mở miệng nói. Rất mất mặt, vậy ngươi đấu với bổn tọa một trận, ngươi thắng, không phải có mặt mũi sao? Sở Duyên lạnh giọng nói, chuyện này, đạo hữu, cho dù ta không biết ngươi có cảnh giới gì, nhưng nói thế nào ta cũng tới cảnh giới này, đều đến cảnh giới của chúng ta. Chẳng lẽ đạo hữu không tuân thủ thánh ước một chút được sao? Sao có thể động một tí là đánh nhau? Cung chủ của Thượng Thanh Cung vội vàng nói, lão ta vẫn luôn không muốn đánh với Sở Duyên. Thánh ước là sao? Sở Duyên nhíu mày, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ đạo hữu không phải là thánh may mắn còn tồn tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chủ của Thượng Thanh Cung nheo mắt, giống như nghĩ tới gì đó. Lão ta nói xong, cẩn thận đánh giá Sở Duyên một lát, phát hiện thần quang bao phủ trên người Sở Duyên lão ta không nhìn thấu một chút nào, trong lòng đã sáng tỏ, quả nhiên, người trước mắt là thánh may mắn còn tồn tại. Không biết vì sao người này lại tiến vào tiên giới. Cái gọi là thánh may mắn còn tồn tại là thánh nhân, thời đại cũ ở tiên giới, may mắn còn tồn tại. Những thánh nhân may mắn còn tồn tại này được xưng là thánh may mắn còn tồn tại. Bên kia Sở Duyên không biết cái gì là thánh may mắn còn tồn tại. Hắn vừa định hỏi một chút gì đó, không đợi hắn mở miệng, cung chủ Thượng Thanh Cung ở phía đối diện tiếp tục mở miệng, căn bản không cho Sở Duyên cơ hội nói chuyện. Xem ra đạo hữu không biết cái gì gọi là thánh ước, vậy bần đạo giải thích với Đạo hữu, cái gọi là thánh ước chính là ước định do vị nào đó ở thiên thổ chế định ra, phàm là người bước vào chuẩn thánh thì không thể tùy ý ra tay ở tiên giới. Nếu xảy ra xung đột, lúc này sẽ bàn bạc giải quyết xung đột. Cung chủ Thượng Thanh Cung vô cùng kiên nhẫn giải thích cho Sở Duyên. Sợ Sở Duyên không hiểu quy củ, thực sự ra tay với lão ta. Cách chương.